Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1069, chương 1095, kiếm nhân. Nữ nhân nha, đều phải qua cửa ải này. Sớm muộn gì cũng phải tới. Triệu Tinh Thần vẻ mặt chuyện đương nhiên. Tức giận đến Lâm Tuyết Trần cắn một cái ở tại hắn cánh tay bên trên. Tàn bạo nói, ta phải trên người ngươi lưu bên dưới ấn ký. Tốt gọi Lạc Thanh Phượng. Lâm Bích Vân nhìn rõ ràng. Ta Lâm Tuyết Trần mới là ngươi cái thứ nhất nữ nhân. Ta là đại phu nhân. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng không là người thứ nhất. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi trước đem các nàng nhờ như vậy rồi. Lâm Tuyết Trần tức giận đến cắn chặt môi. Các nàng đảo còn không có bên dưới tay. Triệu Tinh Thần nói. Còn có ai? Lâm Tuyết Trần lập tức ngồi dậy tới. Trước mắt một mảnh non mịn có thể sáng mù mắt người. A, ta, Kim Lũ Y, lúc đó vì cứu ta. Không được như vậy, Triệu Tinh Thần nói. Là nàng A, ta mới không sợ nàng. Lâm Tuyết Trần thở phào nhẹ nhõm, mắt buồn ngủ lơ lỏng. Có thể mê chết người. Vì sao? Triệu Tinh Thần ngược lại là ngạc một bên dưới. Nàng là ngươi kiếm nhân. Vĩnh viễn không thành được một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Chân thật nữ nhân. Nàng có thể sanh con sao? Nàng có thể, nói trắng ra điểm, nàng chính là một cái kiếm nô mà thôi. Lâm Tuyết Trần vẻ mặt ngạo kiều. Hắc hắc, giả như ta thành thần, liệu tất có biện pháp để cho nàng trở thành một nữ nhân chân chính? Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng, người chết, kết quả, cánh tay lại cho ác bấm một cái. Ta đây là chọc ai á? Đúng rồi. Người đối với ta Lâm gia tộc người làm sao bây giờ? Lâm Tuyết Trần hỏi, các ngươi còn lại bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, cùng trước đây so sánh, chúng ta còn lại bên dưới ba thành lực lượng. Chỉ bất quá, ai, đại đa số người đều bị thương nghiêm trọng, công lực giảm bớt nhiều. Tỷ như, ta Thái Thúc Công, hắn chính là thiên tôn. Thế nhưng... hiện tại thực lực cũng liền có thể cùng nửa bước thiên tôn cảnh chống đỡ. Bất quá, ngươi là kim bài y tiên. Việc này, ngươi phải nghĩ biện pháp. Lâm Tuyết Trần nói. Hạch tâm mấy tộc nhân giao cho ta tới điều dưỡng bọn hắn. Phía dưới liền giao cho dược người điên A. Liệu tất hắn có thể để các ngươi đều khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, các ngươi hiện tại vẫn còn ngủ đông trạng thái. Là công kích âm gia đòn sát thủ. Tạm thời không nên lộ ra ngoài. Trước đem bọn họ tập trung lên dẫn vào Ma Yêu Thiên. Lợi dụng thời gian phần trăm dưỡng thương. Khôi phục công lực. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần nói. Đúng rồi. Người nói Ma Yêu Thiên có thể ăn thông ngoại giới. Vì sao chúng ta không đem ngoại giới thiên tài cùng cường giả thông qua Ma Yêu Thiên dẫn độ tiến đến. Về sau đón thêm dẫn vào ba lớn thiên giới. Kể từ đó, thần không biết quỷ không hay trong bóng tối bồi dưỡng chúng ta thế lực. Ra, chỉ dựa vào mấy cá nhân đơn đả độc đấu là không được. Muốn cùng những thứ này thế lực lớn đánh nhau, còn cần rất nhiều cao thủ. Lâm Tuyết Trần nói. Ha ha, ta sớm làm như vậy rồi. Triệu Tinh Thần cười. Nói, may mắn có thời gian gia trì. Nếu không, ngoại giới các cường giả rất khó trưởng thành lên. Bất quá, dù vậy, phỏng chừng cũng phải 1-2 vạn năm thời gian. Đương nhiên, tương đối bên ngoài đến nói, cũng liền mấy tháng mà thôi. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng phải nhẫn, không thể quá kiêu căng. Đó là tự nhiên, Lâm Tuyết Trần gật đầu. Khi thấy Ma Yêu Thiên sau, Lâm Triệu Hồng, Lâm Phòng Binh một người hoàn toàn phục. Triệu Tinh Thần nhiệm vụ thiết yếu là đem nhóm này cường giả tất cả đều bồi dưỡng lên. Cho nên, hắn một mực tại vội vàng. Hơn nữa, cũng không rơi bên dưới tiếp tục phá giải động thiên đường. Một tháng sau, Lâm Triệu Hồng tại Ma Yêu Thiên tu luyện 3.000 năm. Cơ bản bên trên khôi phục như lúc ban đầu. Mà Lâm Phòng Binh một người cũng tất cả đều đề ngạch đến nửa bước thiên tôn cùng với thiên đế hoàng. Nguyên cảnh. Triệu Tinh Thần nhanh chóng đem nhóm người này thay đổi bộ mặt cắm vào thủ hộ dược điện. Phòng ngừa thần tông người ngồi lớn. lại là nửa tháng trôi qua. Khoảng cách địa thần chủng đại chiến cũng liền 2 tháng. Ngủ đông trong bóng tối, nguy cơ rốt cục bạo phát. Trong vòng một đêm, dược sư công hội hơn 10 gia tiệm thuốc bị một người không rõ lai lịch người công kích. Bởi vì tồn tại cường lực thủ hộ dược điện thành viên đánh trả, tổn thất cũng không phải là đặc biệt lớn. Phỏng chừng đối phương sẽ khóc. Bọn hắn cũng sẽ không ngờ tới những thứ này thủ hộ dược đội viên thực lực sẽ cường hãn như thế. Dù sao, cầm đầu công kích tiệm thuốc tối cao thực lực cũng liền nửa bước thiên tôn cảnh. Mà Triệu Tinh Thần nhưng là giả bộ tức hổn hển dáng dấp, tự mình mang theo các thân vệ chung quanh. Tuần sát, chấm dứt tổn thất tình huống. Kỳ thực, đây là Triệu Tinh Thần đào một cái hố to. Quả nhiên, tại Triệu Tinh Thần tuần sát tới Trường Sinh Thiên, ngày Diệu Thành, địa bàn lúc gặp phải nguy hiểm. Hổ gầm trong cốc, mấy trăm cường giả đột nhiên xuất hiện, mà dẫn đầu lại có 3 cái thiên tôn. Trước mặt liền cùng Triệu Tinh Thần đội thân vệ đánh nhau. Mà 3 đại thiên tôn vây công về phía Triệu Tinh Thần. Ngày đều bị đánh sụm, khắp nơi đều là không gian loạn lưu. Không ngừng có võ giả kêu thảm ngã vào loạn lưu bên trong, bị không gian loạn lưu trực tiếp cắn giết. Tứ tượng quy nguyên, Triệu Tinh Thần thông qua ma yêu thiên ăn thông ngoại giới 4 đại tiên cảnh. Lại tăng thêm khảo công thiên, yêu tháp thiên cùng với 10 mấy cái động thiên chi lực. Liên thủ miệng rộng hiệp, Lâm Triệu Hồng, Lâm Tuyết Trần 3 đại thiên tôn vây đánh 3 đại thiên tôn. Những tên kia nằm mộng cũng không biết ngờ tới. Triệu Tinh Thần tay bên dưới thế mà cũng có 3 đại thiên tôn. Tuy nói bọn hắn đan binh năng lực so Lâm Tiết Trần bọn hắn mạnh hơn. Thế nhưng, bên này nhưng là nhiều hơn một cái Triệu Tinh Thần. Pháp thân đụng nhau, nguyên hồn xé rách, huyết cùng thịt tại trong lúc nổ tung bay lượn khắp nơi. Núi cùng cốc bị san thành bình địa, biển rộng trong vòng một đêm khô cạn, khai thiên kiếm diễm hồng một mảnh. Mượn 3 đại thiên tôn chi lực, Triệu Tinh Thần một lần hành động chảm tương quá đi. 3 đại thiên tôn thụ thương, chật vật ma chạy. Triệu Tinh Thần chỉ huy thẳng bên dưới, đem 3 đại thiên tôn mang tới mấy trăm tinh binh kể hết tiêu diệt. Không chừa một mống, bọn họ là ai? Đi qua, Lâm Triệu Hồng mấy người tụ tập tới. Không cần hỏi, bên trong một cái nhất định là Âm gia lão tổ Âm Thành hét dài. Một cái khác chính là Sách Mệnh Thiên Sách gia lão tổ. Còn có một cái có điểm giống là Địa Ngục Hối Thủ Bút. Triệu Tinh Thần nói. Âm gia lão tổ có thể mượn Trường Sinh Thiên 7 thành giới vực chi lực. Tại Trường Sinh Thiên căn bản thì không giết chết được hắn. Sách gia lão tổ tất nhiên thụ thương. Chúng ta không bằng trực tiếp thẳng hướng Sách gia. Thẳng thắn diệt bọn hắn. Lâm Triệu Hồng nói. Cơ hội khó được. Sách ra người chắc chắn sẽ không ngờ tới chúng ta còn dám đi công kích bọn hắn. Lâm Tuyết Trần gật đầu nói, tốt, sách ra chính là chúng ta muốn khai đao đệ nhất ra. Triệu Tinh Thần làm quyết định, một nhóm người nghỉ ngơi chỉnh đốn đi qua, lại bổ túc lực lượng, lặng lẽ đi Sách Mệnh Thiên. Mà yêu thiên quá cường đại, có thời gian phần trăm tại. Triệu Tinh Thần nhân mã chỉ dùng mấy ngày liền khôi phục như lúc ban đầu. Sách gia lão tổ Tầm Thiên Thọ mới vừa trốn hồi sách gia, giao cho người nhà sau đó liền bế quan chữa bệnh. Hắn nằm mộng cũng không ngờ tới. Triệu Tinh Thần người này sát thần đã phủ xuống sách gia bảo. Sách gia bảo tại Sách Mệnh Thiên tuy nói thực lực gần với lão lấy mạng vương người giới chủ này nhà. Thế nhưng, sách gia cũng chỉ có 1 vị thiên tôn. Mà Triệu Tinh Thần đột nhiên tập kích, lại tăng thêm Lạc Thanh Phượng mấy cái nội ứng ngoại hợp. Thiên Lang lại cố ý dẫn ra giới chủ một nhóm tay bên dưới. Có thể dùng sách gia bảo máu chảy thành sông. Mấy giờ, sách gia bảo hôi phi yên diệt. Chờ Ân Phục Sơn đón được tin tức, mang theo tay bên dưới lúc chạy tới. Sách gia bảo đã trở thành lịch sử. Mà Triệu Tinh Thần sớm mang theo tay bên dưới thông qua ma yêu thiên chuyển nói trở lại khảo công. Thiên, bởi vì Triệu Tinh Thần một người căn bản cũng không có thông qua 3 lớn thiên giới cửa ải. Cho nên, Ân Phục Sơn phát động lực lượng thăm dò. Kết quả, cái gì cũng không phát hiện. Dường như người này tới vô ảnh đi vô tung giống như. Cái gì? Sách gia bảo bị san thành bình địa. Ai làm? Thần Tông Tông chủ Tống Quế vẻ mặt kinh hãi. Không tra được, nhóm người kia dường như phi thiên độn địa giống như. Căn bản cũng không có tung tích có thể tra. Đại trưởng lão Tống phía trước lắc đầu. Việc này có thể hay không cùng Triệu Tinh Thần có quan hệ? Mục Hồng Diễm nói. Cái kia làm sao có thể? Triệu Tinh Thần căn bản cũng không khả năng nắm giữ thực lực kia. Muốn biết, sách gia tuy nói chỉ có một vị thiên tôn. Thế nhưng, nửa bước thiên tôn cảnh người nhưng là đạt hơn mười mấy. Lại thêm hơn vài chục cái thiên đế. Chừng trăm cái tiên tôn. Trừ phi giới chủ gia tộc. Hoặc là giống như chúng ta thần tông dạng này tám tông xếp số một tiên tông mới có thể. Tống Quế, lắc đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.